Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, Kinh đô Võ Đạo Đại học. Kinh đô Võ Đạo Đại học, ở toàn bộ Võ Đạo Học viện giai tầng bên trong, là trừ Thất Đại Thánh Địa bên ngoài, nhân vật mạnh nhất, không nghĩ tới, thế mà lại đến nơi này. Vị này là Kinh đô Võ Đạo Đại học chiêu sinh người phụ trách. Hôm nay muốn ở chúng ta nơi này dự định sinh viên. Sau đó tiến về học viện. Hiệu trưởng trường học hướng về phía đám người giải thích nói. Mọi người vừa nghe, dự định sinh viên. Sau đó chính là hâm mộ. Thứ này cũng ngang với là dự định A. Một khi trở thành dự định học viên, liền chẳng khác gì là cử đi Kinh đô Võ Đạo Đại học. Trong đám người, Cố Thành nhíu mày, ngay sau đó hơi quay đầu. Chính là nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên một mặt vui sướng biểu lộ. Chẳng lẽ là hắn? Cố Thành nghĩ thầm, không đợi đám người phản ứng. Cái kia Kinh đô Võ Đạo Đại học chiêu sinh người phụ trách chính là trực tiếp mở miệng. Hứa Hạo Nhiên, An Nhược Phỉ, tiến lên đây. Hai người cùng nhau hướng đi đài đi. Trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt nhìn sang. Lẫn nhau ở giữa đều có lấy hâm mộ thần sắc. Hứa Hạo Nhiên đứng thẳng trong sân rộng, nhìn xem rất nhiều người thần sắc hâm mộ, nội tâm không khỏi lâng lâng. Không hề nghi ngờ, hai người đều là tướng mạo khí chất đều tốt người, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, trở nên cảnh đẹp ý vui lên. Cao lão sư, không nghĩ tới lớp các ngươi lại có hai cái đệ tử như vậy tồn tại. Thực sự là không nhìn tướng mạo A, cấp 3 lớp 2 lão sư đi tới. Hướng về phía chủ nhiệm lớp tán thán nói. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới trong lớp sẽ xuất hiện hai mầm mống tốt. Chủ nhiệm lớp mỉm cười. Bị người khác tán thưởng, chung quy là cảm thấy vui vẻ. Hắn trong mắt dư quang có chút di động, vừa vặn đi tới Cố Thành trên thân. Nếu như gia đình của hắn nếu là tốt một chút, như vậy hôm nay chỉ ít chính là 3 người ở trên quảng trường rồi a. Chỉ tiếc, ai? Phía dưới, ta tuyên bố, khảo thí chính thức bắt đầu. Sông thành phố đệ nhất trung học hiệu trưởng chính thức mở miệng nói. Ngay sau đó toàn bộ quảng trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc. Tiếp đó, liền để ta đọc học viên tên. Bị đọc đến tên học viên mời tiến lên đây. Nói ra bản thân mục đích đại học. Sau đó biểu hiện ra bản thân dung hợp hồn thú. Lần khảo sát này hết sức trọng yếu. Bởi vì thành tích sẽ tiến vào các đại học viện làm tham khảo nguyên nhân. Cho nên tất cả mọi người là cực kỳ lý trí nghiêm túc. Tốt, tiếp đó, liền từ 1-2A1 bắt đầu. Cái thứ nhất, Lâm Liệt, ra khỏi hàng. Lúc này, trên quảng trường xuất hiện thứ một cái học sinh tính danh. Một tên hình dạng thông thường nam sinh. Ứng Thanh đi tới, đứng ở trước mặt mọi người. Cao giọng nói ra ta muốn dự thi 3 quyển võ đạo đại học. Thiên Lang Đại học, ân, mời biểu hiện ra ngươi hồn thú. Nghe vậy, Lâm Liệt gật gật đầu. Ngay sau đó thân hình có chút hơi cong. Sau đó một vòng màu trắng hồn hoàn phù hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Đồng thời, có một đường hư huyễn địa lang hình xuất hiện. Tốt rồi, đi xuống đi. Ghi chép nhân viên ghi chép kết quả. Sau đó nói. Lâm Liệt gật gật đầu. Nhanh chóng hướng trong lớp chạy tới. Vị kế tiếp, Mạch Khoa. Lần thứ hai truyền đến một thanh âm. Sau đó trong lớp một đường thân hình gầy yếu nam sinh lần thứ hai xuất hiện. Bước nhanh đi tới trên quảng trường. Cùng thứ một người học viên một dạng. Thi kiểm tra xong về sau liền xuống. Kèm theo một trận lại một trận khảo thí. Rất nhanh quảng trường bầu không khí trở nên nghiêm túc lên. Nghiêm túc bầu không khí. Khiến cho mọi người cũng không khỏi khẩn trương lên. Nhất là đứng trên đài học sinh. Đối mặt nhiều người như vậy chú ý. Sợ mình nói sai. Dù sao, bên cạnh đều có ký lục viên tại ghi chép. Nếu là biểu hiện không tốt, liền có thể sẽ chậm trễ đến tiền đồ của mình. Thạch Lỗi, ra khỏi hàng. Sau một lúc lâu, Cố Thành rốt cuộc nghe được một cái tên quen thuộc. Xem như trong trường học có phần có danh tiếng học sinh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tới. Đang lúc mọi người chú mục dưới, Thạch Lỗi đi tới trong sân rộng. Không có chút cùng khó chịu. Ta lựa chọn một bản đại học. K. Kinh thành đại học, sau đó thân hình hắn hơi cong. Một vòng màu vàng hồn hoàn hiển hiện. Một cái to lớn hư huyễn khôi giáp lợn rừng thân ảnh hiển hiện. 200 năm phẩm chất hồn thú. Hoa, trên quảng trường hơi có vẻ sôi trào lên. 200 năm phẩm chất hồn thú. Không nói 10 điểm hiếm thấy. Nhưng là tuyệt đối là phi thường khó đến. Có thể trúng tuyển bên trên một quyển người vô cùng thưa thớt. Ở toàn bộ trong trường học cũng đều hiếm đến thấy thương. Mà lấy thạch lỗi trước mắt hồn thú năng lực. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền có thể tiến vào một bàn. Tốt, vị kế tiếp, Cố Thành, ký lục viên âm thanh rơi xuống. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn phía Cố Thành. Bởi vì, cái sau thật sự là quá mức đặc thù. Trên quảng trường, không ít người đều quay đầu trông lại. Chỉ thấy một tên thanh niên chậm rãi từ trong đám người đi ra. Hắn có một đầu sáng chói tóc đen, da thịt trắng noãn. Lóng lánh động nhân quang trạch, nhất là đôi mắt kia, như sao, quang hoa lóa mắt, sáng chói nhân gian, tốt một vị thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Đây cũng là sông thành phố đệ nhất trung học lớp văn hóa đệ nhất Cố Thành sao? Nghe nói hắn lớp văn hóa, ở toàn bộ sông thành phố đều không người cùng một so. Bất quá nghe nói hắn điều kiện gia đình không được, không cách nào lấy được tốt hồn thú, nhưng lại đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, trên quảng trường, đám người nhìn qua cái kia mỹ thiếu niên, đều là nhịn không được thấp giọng nhẹ giọng nói. Thậm chí, tuyệt đại bộ phận dạy học lão sư cũng nhịn không được xoay đầu lại. Nhìn qua trên đài Cố Thành, lớp văn hóa tiếp cận toàn phần tồn tại, sông thành phố đệ nhất thành tích, dù cho là Hứa Hạo Nhiên, An Nhược Phỉ dạng này thiên tài cũng đều so với không lên. Nếu là kiếp trước, Cố Thành không hề nghi ngờ là thiên chi kiêu tử. Nhưng mà, tại đương thời, bởi vì hồn thú xuất hiện, lại là cải biến đây hết thảy. Không cách nào dung hợp phẩm chất cao hồn thú, chỉ có thể chẳng khác người thường, trở thành người hạ đẳng. Cố Thành, mời ghi danh ngươi học viện. Trên đài, ký lục viên mở miệng nói ra. Cố Thành mỉm cười gật đầu. Nhưng mà, tất cả chuyện tiếp theo lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc xuống tới. Ta muốn ghi danh thất đại thánh địa. Trong nháy mắt, quảng trường tĩnh như chết tịch. Vô số học sinh kinh ngạc nhìn về phía trên đài cái kia thanh niên anh Tuấn. Mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc. Không chỉ có là đông đảo học sinh kinh ngạc. Đến trường học cao tầng, cũng là kinh ngạc vô cùng. Thất đại thánh địa. Tại cả nhân loại quốc độ thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Không phải cao cấp nhất thiên tài không thể đi. Mà Cố Thành, mặc dù là sông thành phố lớp văn hóa đệ nhất, có thể tự thân điều kiện gia đình cũng không tốt. Căn bản là dung hợp không tốt hồn thú. Muốn đi vào thất đại thánh địa, cơ hồ là ý nghĩ hão huyền. Không có chút nào hy vọng. Cố Thành, đúng lúc này, một đường khẽ kêu tiếng truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy một tên thiếu nữ xinh đẹp, chính lông mày mang sát khí mà chậm rãi đi tới. An Nhược Phỉ, bị dự định vào kinh đều võ đạo đại học mà thiên tài thiếu nữ. Cố Thành, ngươi có biết hay không ngươi đến tột cùng là đang làm gì? An Nhược Phỉ đi tới Cố Thành trước mặt đứng lại, khuôn mặt nhỏ có sinh khí chi sắc. Tối hôm qua hắn tại lớp quần bên trong nói như vậy nói còn chưa tính. Nhưng tại hôm nay vẫn còn dám. Như vậy nói lung tung. Chẳng lẽ hắn không biết dạng này sẽ táng tống bản thân cả đời tương lai sao? Bây giờ đại học cũng sẽ không tuyển nhận một cái không biết sâu cạn người. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Thành không hề nghi ngờ liền là một người như vậy. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta sao? Tương phản, đối mặt với An Nhược Phỉ, Cố Thành lại là cười nhạt một tiếng. Trong tươi cười có một vòng tự tin mãnh liệt chi sắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, An Nhược Phỉ nhíu đôi mi thanh tú. Nàng tự nhiên sẽ hiểu cái sau tất nhiên không phải một cái tùy ý nói mạnh miệng người. Thế nhưng là, đây chính là thất đại thánh địa a. Hắn thật sự có thể có nắm chắc không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.